Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, khám phá. Cuối cùng, tại đêm khuya thời điểm, Dương Vân Lạc ôm chăn nệm đi tìm Thanh Lẫm. Không nên hiểu lầm, không có ý tứ gì khác. Thiên Hách Long Vương thân phận đều là giả mạo. Loại sự tình này dùng Dương Vân danh giới cuối cùng là không thể nào làm được. Tối đa cũng chính là tâm sự. Sau đó thoáng rút ngắn một chút giữa lẫn nhau khoảng cách. Thực sự chính là đơn giản như vậy. Thanh Lẫm có đơn độc phủ đệ. Đều là không biết mang như thế nào tâm tình đi vào Thanh Lẫm phủ đệ. Chỉ bất quá vạn vạn không nghĩ tới. Dương Vân mới là xuất hiện tại Thanh Lẫm phủ đệ bên kia. Trên tòa phủ đệ hạ tất cả thị nữ người hầu hòa ra đem trực tiếp xôi trào. Các ngươi nghe nói không? Đại vương hôm nay ôm chăn nệm đến tìm nương nương á. Thực sự sao? Động phòng hoa chúc thời điểm còn để nương nương phòng không gối chiếc. Mấy năm này cũng không đụng tới qua nương nương. Bây giờ đại vương sao phải như vậy tâm huyết dâng trào? Ai biết được? Nghĩ đại vương một mực trầm mê nạp thiếp, đơn cái này thiếp thân đều có 700 nhiều, ngày thường đại vương có thể nhớ tới nương nương mới là quái. Bất quá bất kể nói thế nào, hôm nay phủ đệ liền cùng gặp được việc vui, lại là Dương Vân đến về sau, chân sau tất cả thị nữ người hầu gia tướng cùng lên trận. Toàn bộ phủ đệ răng đèn kết hoa, muốn hay không khoa trương như vậy. Làm cho ta đều cùng muốn nhập động phòng. Loại tình huống này Dương Vân làm sao có thể không nhìn thấy. Chỉ bất quá cũng không tiện đi quát lớn. Ngẫm lại cái này Thanh Lẫm tốt xấu gả tới mấy năm. Dù thân là chính cung, lại một mực bị vắng vẻ. Càng khiến người ta nhức cả trứng chính là Thiên Hách Long Vương tình nguyện không ngừng nạp thiếp đều không muốn đụng nàng. Nữ tử này hoàn toàn chính xác rất khổ. Đại vương, đi vào Thanh Lẫm cổng. Hai cái bạng tinh thị nữ tranh thủ thời gian hướng Dương Vân hành lễ. Nhìn hai nữ tràn ngập hỉ khí dáng vẻ. Dương Vân tâm tình rất phức tạp. Tòa hủ đệ này người càng dạng này làm. Dương Vân gánh nặng trong lòng lại càng nặng. Tội ác cảm giác thẳng phá thiên cơ. Dạng này đi trêu chọc một nữ nhân thực sự có thể chứ? Có thể hay không đối một cái vô tội nữ nhân tạo thành hai lần thậm chí đa trọng tổn thương? Mặc kệ như thế nào, cái này đều đã đến cổng, rút đi khẳng định là lui không đi, không cách nào phía dưới, chỉ có thể kiên trì bên trên. Kẹt kẹt cửa bị hắn đẩy mở, sau đó liền thấy ăn mặc tinh xảo ngồi tại trong phòng ương hoa lệ trên thảm Thanh Lẫm. Nàng trang dung là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, nguyên bản liền làm người say mê dung mạo bây giờ càng thêm kiều diễm. Đặc biệt là thừa dịp nàng tản ra vạt áo, hiện tại nàng cả người càng như là một đóa nở rộ thanh hoa. Để người không thể chính mình, ở trước mặt nàng bày một trương án tịch, phía trên thả đầy rượu ngon món ngon, Lẫm cung nghênh đại vương giá lâm. Dương Vân mi tâm trực nhảy, khụ khụ, không cần đa lễ, ta chính là cảm thấy vợ chồng chúng ta ở giữa rất ít tâm sự. Là dùng đêm nay muốn tới đây làm nhảm việc nhà. Đại vương hiếu tâm, Thanh Lẫm ra hiệu Dương Vân an vị, sau đó dùng đoan trang chi tư vì Dương Vân khám tử. Dương Vân giờ phút này cũng không chối từ, khoanh chân trên mặt đất. Tại Thanh Lẫm ngồi đối diện nhau, nhìn xem nữ tử kia, cái này khiến hắn không khỏi lần nữa cảm thán. Thực tế không biết Thiên Hách Long Vương tên kia là thế nào nghĩ. Dù chưa nhìn thấy qua kia 720 thiếp, nhưng dùng trước mắt nữ tử này dung mạo, tuyệt đối có thể quét ngang 720 thiếp 10 đầu đường phố. Tên kia háo sắc như vậy, thế mà không có chạm qua nữ tử này một đầu ngón tay. Đại vương có lẽ rất kỳ quái đi, làm sao Lẫm cưới sau mấy năm nhưng lại chưa bao giờ cùng đại vương từng có thiên nhân chi hoan. Nghe được cái này, Dương Vân thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. lập tức trong lòng của hắn bắt đầu nghiêng trời lệch đất. Thanh Lẫm nói đến câu nói này, nếu như chỉ từ mặt chữ đến xem rất bình thường, thế nhưng là từ trong miệng của nàng nói ra, kia tuyệt đối không bình thường. Ngươi chừng nào thì phát hiện? Lẫm tiến vào thư phòng lúc nhìn thấy đại vương lần đầu tiên liền phát hiện. Dương Vân nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, ta tự nhận là đã nấp rất kỹ, lại không biết là nơi nào lộ tẩy rồi. Bởi vì Lẫm là không rõ tồn tại, đại vương sẽ không để cho Lẫm tiến vào thư phòng, mà đại vương lại tự dưng phá lệ. Còn có, Lẫm dù chưa cùng đại vương từng có quá nhiều tiếp xúc, nhưng đại vương khí tức không phải là đại vương khí tức. Đại vương khí chất không phải là đại vương khí chất. Quan trọng hơn chính là, Lẫm năng lực thiên phú có thể nhìn thấu thần hồn. Đã ngay từ đầu liền khám phá, vì cái gì không nói ra? Nếu như điểm phá, chiều hà 800 dặm có thể hay không máu chảy thành sông? Sinh linh đồ thán, ta không có tàn nhẫn như vậy. Đại vương có lẽ không tàn nhẫn, nhưng chiều hà 800 dặm nhưng không có trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Những năm này, Lẫm một cái nhược nữ tử, duy trì nơi này ổn định đã rất phí sức. Dương Vân tự lo uống trong chén rượu ngon, Thanh Lẫm rất là tự nhiên vì hắn lại lần nữa rót đầy. Nghe Dương Vân lại nói, quanh mình sự tình, đã có người đi làm, muốn không được hai ngày tin chiến thắng liền sẽ trở về. Đại vương uy vũ, không phải Lẫm một cái nhược nữ tử có thể cùng. Sau đó, giữa hai người chính là rơi vào trầm mặc. Dương Vân chậm rãi uống rượu, Thanh Lẫm rất là kiên nhẫn ở bên hầu hạ, kính cẩn phi thường. Lần này tới, kỳ thật ta có khác dụng ý, Thanh Lẫm đáp. Lẫm minh bạch, đã là đại vương ý nguyện, Lẫm không dám bất tuân. Nói, Thanh Lẫm liền đem một phương từ pháp trận ngưng kết mật chìa hiện lên đến Dương Vân trong tay. Bao quát Dương Vân chính mình cũng cảm thán, loại chuyện này đến không khỏi quá dễ dàng. Lẫm chính là giao nhân nhất tộc, qua còn nhỏ liền có thể hóa thành người nữ. Tại Lẫm nửa tuổi thời điểm, giao nhân nhất tộc lại là lọt vào tàn sát, mà Lẫm lại bởi vì thiên tư thiên chất, bị cừu nhân mang về thu dưỡng. Bất quá không có ai biết, giao nhân tổ từ mở mắt ra sau liền có ký ức. Cừu nhân cũng là không biết, Lẫm tồn tại chỉ là nói cụ. Cho dù gả cho Thiên Hách Long Vương, vẫn y như là thoát khỏi không được đạo cụ vận mệnh. Thiên Cơ Long Vương nghĩ khống chế toàn bộ thủy vực, lại bởi vì cùng Ngàn Thành Long Vương chính là kết bái chi giao, mà Thiên Hách Long Vương liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Bất quá, Thiên Hách Long Vương mặc dù háo sắc, lại không phải một cái người ngu. Trước kia tuy có hùng tâm tráng trí, đợi đến nghĩ rõ ràng sau đó, liền tự cam đọa lạc, khoái ý nhân sinh, chỉ là vô cùng đơn giản mấy câu. Dương Vân liền đã minh bạch hết thảy tất cả, thuyết minh sơ qua, Thiên Cơ Long Vương muốn khống chế toàn bộ thủy vực, nhưng trở ngại cùng kết bái huynh đệ Ngàn Thành Long Vương quan hệ, không cách nào trực tiếp hạ thủ, thế là Thiên Hách Long Vương đứa cháu này liền thành đạo cụ. Thiên Cơ Long Vương lúc đầu nghĩ dựa vào Thiên Hách Long Vương từng bước một từng bước xâm chiếm Ngàn Thành Long Vương, nào nghĩ tới Thiên Hách Long Vương đang suy nghĩ minh bạch sau lại không cam lòng làm quân cờ. Tình nguyện đi tiêu xài nhân sinh, cũng không muốn lại tiến thế cuộc. Về phần Thanh Lẫm, nguyên bản chính là phụ tá Thiên Hách Long Vương mà đến. Là dùng Thiên Hách Long Vương đối nàng càng thêm chán ghét. Chưa hề cùng nàng từng có bất kỳ trao đổi gì, mà Thiên Cơ Long Vương cũng không nghĩ tới. Thanh Lẫm vẫn tồn tại giao nhân nhất tộc bị tàn sát ký ức. Hắn muốn đem hai người này làm quân cờ, căn bản không thể được. Cơ bản tình hình đại khái như thế. Như vậy, ngươi đây, dốc lòng xử lý triều hà 800 dặm lại là chỗ nào đồ? Lẫm chỉ là nhược nữ tử, báo không được gia tộc đại thù, cho nên đối Lẫm mà nói, càng nhiều chỉ nghĩ đồ cầu yên ổn. Tuy có một ngày nơi này khẳng định sẽ phải gánh chịu mưa to gió lớn, nhưng Lẫm vẫn là sẽ phấn khởi phản kháng. Bất quá chết một lần. Dương Vân cười, hắn rất hài lòng câu trả lời này. Thủy vực địa vực rộng, bản giáo chủ cũng ứng phó không được. Bất quá đối ta thánh vực mà nói, nếu là có một phương ngoại viện, cũng là chuyện tốt. Nếu ngươi chịu lưu lại vì bản giáo chủ sự tình, cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Thanh Lẫm bái nói, giáo chủ nếu là hữu tâm, Lẫm nguyện ý vì giáo chủ vất vả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.